Toàn bộ bên trong hội trường, khí tức mạnh nhất mà ông ta cảm nhận được ở đây chính là Địch Chính Thành, đứng ở vị trí hạng 56 ở bảng xếp hạng tông sư, có thể dùng được thuật truyền âm, rõ ràng là cực kỳ thông minh, cần phải khống chế nội lực chân nguyên, tinh vi đến cực điểm. Hơn nữa, có thể truyền đến cả hội trường, ông ta dám khẳng định, cho dù là Địch Chính Thành cũng không làm được điều này. Những người khác cũng rối rít nhìn xung quanh, muốn xem người nào vừa nói. Tôi chính là người ông muốn một đao chém chết, Giang Châu, Trần Thuận. Trần Thuận nhàn nhạt nói, sau đó đứng dậy từ chỗ ngồi, đạp không khí đến. Mỗi một bước đi xuống giống như là có một làn sóng rung động trong không trung vậy. Trần Thuận cứ như vậy, đi từng bước về phía võ đài. Giang Châu, Trần Thuận, bốn chữ vừa nói ra, cả hội trường đều rơi vào im lặng. Trong lúc nhất thời, không khí giống như là đông cứng lại, tất cả mọi người không thể tin nhìn bóng người đang bay trên trời, trợn tròn hai mắt, đặc biệt là những người không có ở trong giới võ đạo hoặc chỉ làm biết nhiều hơn bình thường một chút, thấy có người đạp không khí đến, còn lợi hại hơn trong phim truyền hình, lập tức xôi trào. Trời ơi, đẹp trai thật đấy! Hắn chính là Trần Thuận sao? Sao có thể trẻ như vậy? Trên người hắn cũng không có đeo dây cáp, quá tuyệt vời! Bất kể là nam hay nữ, sau khi thấy Trần Thuận, hai mắt bọn họ đều sáng lên, chỉ có hai người là ngoại lệ. Trong đôi mắt đẹp của Lâm Thu Oánh sáng rực nhưng lại mang vẻ kinh ngạc nhiều hơn. Mà Lục Đình Đình chính là sững người, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi và khó tin. Sao lại là anh ta chứ? Ông trời đang trêu đùa mình sao? Lục Đình Đình dùng sức chớp mắt, giống như là gặp ma vậy. Ngay cả người đẹp Lâm Thu Oánh cũng chớp chớp mắt mấy cái, lúc này mới vui sướng kéo Lục Đình Đình nói. Đình Đình, thật sự là anh ấy, cậu nhìn xem, anh ấy chính là Trần Thuận mà cậu vừa mới nói. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, Lục Đình Đình tức giận nói. Ở trong tưởng tượng của cô ta, những tông sư kia cho dù không phải là phong thái vi phạm thì cũng là bộ dạng tiên phong đạo cốt. Ngay cả những tông sư đã liên tiếp thua trận kia, ít nhất cũng giống như trong tưởng tượng của Lục Đình Đình. Cho dù có khác thì cũng không có khác quá nhiều, mà Trần Thuận ở trong mắt của Lục Đình Đình nhìn không khác gì là quân bán nước. Cô ta không những cổ vũ tông sư Viêm Hạ, ngay cả tông sư Viêm Hạ bị sỉ nhục, võ đạo Viêm Hạ bị sỉ nhục, cô ta cũng vô cùng bình tĩnh, không có lộ ra vẻ mặt tức giận. Thậm chí sau khi tông sư Viêm Hạ thua còn lắc đầu, người như vậy tại sao có thể là tông sư Viêm Hạ nổi tiếng chứ? Cậu chính là Trần Thuận sao? Miyamoto Takeshi thấy Trần Thuận đạp không khí đi đến. Sau khi đến võ đài, trong mắt hơi ngưng trọng, nhưng cũng chỉ ngưng trọng một chút, sau đó thì vẫn là vẻ tự tin. Chẳng nhẽ còn có người dám giả mạo tôi sao? Trần Thuận cười lạnh một tiếng. Tới đây cũng tốt. Địch Chính Thành đứng ở hạng 56 ở bảng xếp hạng cũng không đủ sức thuyết phục. Vậy thì biến người đứng thứ ba ở bảng xếp hạng tông sư trở thành vong hồn dưới đao của tôi. Lấy chứng minh võ đạo Viêm Hạ chính là một lũ yếu đuối, không thể chịu được một đòn. Miyamoto Takeshi cười như điên nói. Hôm nay tôi có thể phá lệ cho cậu. Cậu không cần phải đặt cược tài sản gì mà vẫn có tư cách đấu với tôi. Miyamoto Takeshi lại liếm môi, lộ ra nụ cười khát máu. Trần Thuận lắc đầu. Không cần phải phá lệ đâu, bởi vì tôi sẽ lấy tất cả chiến lợi phẩm của ông cùng với xích viêm quả. Không cần phải thắng tôi, nếu như ông có thể tiếp một chiêu này của tôi, thanh kiếm luyện ngục này chính là thuộc về ông. Trần Thuận vừa nói, đưa tay nắm không khí, một thanh trường kiếm đen như mực xuất hiện ở trong tay anh. Miyamoto Takeshi sửng sốt, hoàn toàn không thấy rõ Trần Thuận làm kiểu gì mà có thể lôi ra một thanh kiếm từ trong không khí. Mà ở dưới đài, ở khu vực chỗ ngồi của người bình thường, một bóng người nhỏ nhắn mặc âu phục màu trắng, trong hai mắt hiện lên một tia sáng. Đây là... Nghĩ đến điều này, hô hấp của hắn bắt đầu dồn dập, nhưng rất nhanh hắn khôi phục lại bình tĩnh, cực kỳ thích thú nhìn về phía võ đài. Nhóc con, hy vọng rằng thực lực của cậu có thể giống như khẩu khí của cậu. Thanh kiếm này, tôi muốn. Mạng của cậu, tôi cũng muốn. Miyamoto Takeshi lạnh lùng nói. Mặc dù ông ta tu luyện đao đạo, nhưng với nhãn lực của ông ta, sao có thể không nhìn ra được thanh kiếm đen thui này, phẩm cấp phi thường, có lẽ còn giá trị hơn thanh yêu đao trên tay ông ta. Trần Tông Sư, giết hắn, vì Tông Sư Viêm Hạ chúng ta trả thù đi. Trần Tiên Sinh, nhất định phải dạy dỗ tên đó thật tốt, cho bọn họ biết sự lợi hại của Viêm Hạ chúng ta. Tiểu ca ca, chờ anh thắng, em sẽ sinh khỉ con cho anh. Cả hội trường đều ầm ĩ. Tống Thiên Hy ở dưới võ đài, một đôi mắt xinh đẹp đang nhìn chằm chằm vào chồng của mình. Chồng mình thật đẹp trai, chồng mình thật lợi hại. Nhưng mà sau khi nghe xong câu muốn sinh khỉ con cho Trần Thuận, sắc mặt của Tống Thiên Hy đen lại, cắn môi, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía Trần Thuận, trong mắt mang theo vẻ sùng bái, lại mang theo vẻ u ám. Đồng thời, trong lòng cũng quyết định, tối hôm nay nhất định không thể để Trần Thuận đi nữa. Chỉ có cô mới có thể sinh con cho Trần Thuận. Cô muốn để Trần Thuận biết được vợ của mình tốt đẹp như thế nào. Nhất định không thể để Trần Thuận bị tên đê tiện lòe loẹt lừa gạt được. Đối với mấy lời tự cao của Miyamoto Takeshi, Trần Thuận cũng không nổi nóng. Sau đó chỉ nhàn nhạt nói. Như ông nói, mấy người ở võ đạo Viêm Hạ không chịu được một đòn của ông. Mặc dù sự thật là tôi không phải là người của võ đạo Viêm Hạ, nhưng tôi nguyện ý vì võ đạo Viêm Hạ mà chứng minh ông mới thật sự là rác rưởi. Hôm nay, nhường ông ba chiêu để ông cảm nhận được uy nghiêm của Viêm Hạ. Miyamoto Takeshi nghe xong, trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn. Nếu như cậu muốn tự tìm cái chết như vậy, vậy thì tôi sẽ thành toàn cho cậu. Dứt lời, Miyamoto Takeshi liên tục chém ba đao. Ba đạo kiếm này lại mang theo luồng khí ăn mòn, mỗi một đao đều riêng biệt. Nhưng mà ba đạo kiếm này lại hỗ trợ lẫn nhau, ngăn chặn tất cả đường lui của Trần Thuận. Cho dù là tránh né hay là chống cự, ba đạo kiếm mang theo ăn mòn cực mạnh sẽ đều chém ở trên người anh. Chính là lúc này, sắc mặt của tông sư ở dưới võ đài đều thay đổi lớn. Ba đạo kiếm này nhìn cũng không có gì khác với bình thường, nhưng lại chứa sức mạnh biến hóa vô cùng, uy lực lớn, còn mạnh hơn mấy đao mà Miyamoto Takeshi chém ra trước đây gấp mấy lần. Huống hồ, cho dù cách xa như vậy, bọn họ cũng cảm nhận được khí tức ăn mòn này, khiến cho nội lực trong cơ thể bọn họ cũng run lên. Trong nháy mắt, bọn họ cũng phản ứng lại, bà lưỡi kiếm này lại có thể ăn mòn ngoại lực và nội lực. Cái này chẳng phải nói rằng không thể nào chống cự được sao? Nhưng mà ba đạo kiếm này còn có thể biến hóa, đây chính là không tránh được. Những người ở dưới võ đài đều ồ lên, nhưng mà Trần Thuận vẫn đứng im tại chỗ, không có nhúc nhích tí gì. Hắn bị ngu sao? Lục Đình Đình thấy một màn này, tức giận không ngừng dậm chân. Lâm Thù Ánh ở bên cạnh, bởi vì không biết gì về võ đạo tí gì, cũng không biết ba đạo kiếm này lại khiến cho giới võ giả khiếp sợ. Vì vậy cô ta mới nghi ngờ mở miệng, có phải Trần Thuận không sợ hay không? Vì dù không sợ nên cũng không cần phải tránh, có đúng chứ? Lục Đình Đình nghe xong trong nháy mắt ngây người. Có thể sao? Cô ta vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía trên võ đài. Chỉ thấy khóe miệng của Trần Thuận còn xuất hiện nụ cười châm chọc, căn bản không có nhúc nhích. Ngoài thân cũng không ngưng tụ ra màng bảo vệ toàn thân như tông sư địch chính thành. Miyamoto Takeshi thấy Trần Thuận trước kia khi hắn ở Nhật Bản cũng đã dùng chiêu này chém chết mấy tông sư, không có nhúc nhích chút nào. Nụ cười trên mặt của Miyamoto Takeshi càng đậm hơn. Đây không phải là sợ đến ngu người chứ. Nhưng mà một giây tiếp theo, tất cả biểu cảm của Miyamoto Takeshi đều cứng lại. Ba đạo kiếm mang theo tính ăn mòn, có thể chém chết bất kỳ tông sư nào. Nhưng khi chém lên người của Trần Thuận thì lại giống như là đá chìm đáy biển vậy. Biến mất không còn chút tung tích, cũng không có xuất hiện gợn sóng nào. Sao có thể? Miyamoto Takeshi có thể cảm nhận được Trần Thuận căn bản không bị thương, trong lòng hoảng sợ. Ba chiêu đã hết, bây giờ đến lượt tôi. Miyamoto Takeshi, hôm nay tôi sẽ cho ông biết thế nào là sức mạnh của Viêm Hạ, thế nào là sợ hãi. Trần Thuận hét lên, tay cầm luyện ngục, một kiếm xuyên trời. Nghịch thiên bảy ma kiếm, kiếm thứ nhất tối tăm không mặt trời. Trần Thuận miệng thì thầm, một kiếm vung ra, lập tức một đạo kiếm khí đen như mực dường như đã nuốt chừng ánh sáng xung quanh. Phía trên võ đài thậm chí cũng bắt đầu biến thành màu đen. Dưới một kiếm này, sàn đấu võ dưới chân Trần Thuận và Miyamoto Takeshi vốn đã có vài vết nứt, nhưng giờ chúng còn nứt nhiều hơn. Sao có thể? Miyamoto Takeshi hú lên quái dị, một kiếm này quá mức kinh khủng. Một trong tứ trụ của Vương quốc Nhật Bản, một cường quốc cấp thần thực sự, thần kiếm của Hokkaido, người đã chém ra thanh kiếm mạnh nhất cũng không có sức mạnh như vậy. Đối mặt với một kiếm này của Trần Thuận, Miyamoto Takeshi sợ hãi, vẹn vẹn chỉ cảm nhận được uy thế một kiếm này. Hắn cảm giác mình dường như đưa thân vào nơi hắc ám, không nhìn thấy một tia ánh sáng, không phải thứ mà sức mạnh của người bình thường có khả năng phản kháng. Miyamoto Takashi cực kỳ kinh hãi, quay người muốn trốn. Hắn có một loại trực giác, nếu như đối kháng một đao kia, hắn chết là điều không nghi ngờ. Nhưng lúc Miyamoto Takashi muốn chạy trốn, hắn lại phát hiện mình thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không được. Chỗ đạo kiếm khí này bao phủ, thật tối tăm, không còn mặt trời. Mà với hắn ta, ở đỉnh cao của tông sư đã tới cực hạn. Có thể nói gần đây tất nhiên sẽ bước nửa bước vào thực lực thần cảnh. Vậy mà cũng giống như vây hãm trong vũng bùn. Cuối cùng, Miyamoto Takashi chỉ có thể liều mạng bị thương tới căn cơ. Miễn cưỡng sử dụng một loại bí pháp mới khiến cho hắn né không bị thương chí mạng. Nhưng một kiếm này, nó vẫn khiến cho hắn phải trả một cánh tay. Hơn nữa là cánh tay phải cầm đao. Miyamoto Takashi lập tức kêu lên thảm thiết. Tay cụt thống khổ, kích thích mãnh liệt thần kinh của hắn ta. Nhưng càng thêm thống khổ chính là tay phải của hắn đứt lìa phải. Không có tay phải, hắn còn cầm đao thế nào đây? Không thể cầm đao, cả đời tu luyện đao đạo của hắn có khác gì phế nhân đâu. Không tệ, còn có chút năng lực, lại còn có thể tránh thoát khỏi chỗ chết như vậy. Trần Thuận nhìn về phía Miyamoto Takashi nói. Bởi vậy, có thể thấy được thực lực của Miyamoto Takashi so với Viêm Hạ, tất nhiên có thể xếp vào cái gọi là top 10 tông sư của bảng xếp hạng, thậm chí top 5. Nhưng một kiếm này của tôi, ông không thể đón lấy, đồ vật, tôi thu. Trần Thuận cười lạnh một tiếng, lập tức trước đó tất cả chiến bại tông sư và chiến lợi phẩm cùng xích viêm quả bị Trần Thuận lấy đi. Cậu... Miyamoto Takashi nhìn Trần Thuận, ánh mắt tròng trọc. Còn không phục có đúng không? Ánh mắt của Trần Thuận lạnh lẽo, vung tay lên một cái. Lập tức, Miyamoto Takashi cả người lần nữa bay ra, rơi đập dưới võ đài. Vốn sắc mặt tái nhợt vô cùng, Miyamoto Takashi lần nữa một ngụm máu tươi phun ra. Từ nay về sau, ông kính Viêm Hạ như kính thần. Trần Thuận đứng dậy chắp tay, nhìn về phía Miyamoto Takashi, lạnh lùng nói, sợ ta như sợ ma. Ông phục không? Thanh âm cuồn cuộn truyền vào trong tai của Miyamoto Takashi, lại một lần nữa ngũ tạng lục phủ cùng nhau chấn động. Dường như chỉ cần Trần Thuận nghĩ đến trong đầu, một giây sau lục phủ ngũ tạng của hắn ta sẽ hóa thành bột mịn. Thủ đoạn như vậy làm cho Miyamoto Takashi sợ hãi tới cực điểm. Ánh mắt nhìn về phía Trần Thuận giống như là nhìn thấy ma quỷ vậy. Ta phục. Miyamoto Takashi cuối cùng cắn răng nói, ông đã phục, vậy thừa nhận mình là rác rưởi, võ đạo nước Nhật không chịu nổi một kích đi. Trần Thuận thản nhiên nói, uy thế trên thân lại không giảm mảy may. Miyamoto Takashi biến sắc, nhưng trong khoảnh khắc, hắn cảm giác mình dường như bị tử thần để mắt tới. Chỉ cần mình dám nói một chữ không, một giây sau hắn sẽ bị xé thành mảnh vỡ. Lúc Miyamoto Takashi chỉ cảm thấy vãi cả linh hồn. Lúc này giống to, ta, Miyamoto Takashi, tự nhận ta rác rưởi, võ đạo nước Nhật tôi không chịu nổi một kích. Trước đó, phía dưới võ đài vẫn luôn luôn đè nén yên lặng. Tại thời điểm này, tâm trạng của tất cả mọi người trong nháy mắt đã được phóng thích. Toàn võ đài sôi trào, Trần Thuận, Trần Thuận, Trần Thuận. Danh tiếng của Trần Thuận vang vọng toàn bộ trận quán, mà Lục Đình Đình ở nơi hẻo lánh cho tới bây giờ cũng trừng lớn hai mắt. Hắn ta thật là Trần Thuận sao? Hắn thật đánh bại Miyamoto Takashi sao? Vẫn vẻ tùy ý như thế. Nghĩ đến trước đó, mình vậy mà cảm thấy hắn là quân bán nước, xính ngoại, quỷ liếm Miyamoto Takashi. Bây giờ xem ra hắn vậy căn bản chính là khinh thường. Hắn sớm đã nhìn thấu hết thảy, tự nhiên sẽ lắc đầu, tự nhiên sẽ lạnh nhạt. Giờ khắc này, Lục Đình Đình quả thật là xấu hổ, mặt đỏ tới mang tai. Vì chính mình cảm thấy xấu hổ. Miyamoto Takashi sau khi giống xong một câu kia, cả người đều giống như đã mất đi tinh khí thần, chán nản ngồi dưới đất. Hắn biết từ nay về sau hắn phế rồi, hắn rốt cuộc không còn mặt mũi để trở về gặp thầy nữa. Nhưng hắn không muốn chết. Hắn đến Viêm Hạ ngoài việc muốn bước lên địa vị cao trong Viêm Hạ, vang danh trong ngoài nước, quan trọng hơn chính là muốn tông sư thiên tài Viêm Hạ giúp hắn bước nửa bước vào thần cảnh. Nhưng hôm nay tất cả cũng bị mất. Hắn tạo thế nhiều ngày, làm ra động tĩnh to lớn như thế. Bây giờ trộm gà không thành còn mất nắm gạo, tất cả toàn vì Trần Thuận làm. Bây giờ ông có thể cút. Trần Thuận nhìn Miyamoto Takashi cười lạnh nói, từ nay về sau không được bước chân vào Viêm Hạ nửa bước, nếu không giết không tha. Miyamoto Takashi khẽ run rẩy, sau đó đứng dậy rời đi. Hắn cũng không tiếp tục nghĩ đối mặt với Trần Thuận đại ma đầu này. Trong mắt hắn, Trần Thuận so với thầy của hắn còn khủng bố hơn. Sau khi Miyamoto Takashi rời đi, Trần Thuận cũng rời khỏi võ đài, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Bên trong phòng nghỉ ngơi, bái kiến Trần tiên sinh. Hôm nay, tông sư ở đây tề tụ trước Trần Thuận, một thái độ cung kính. Lúc này, bọn họ đối với Trần Thuận vô cùng kính sợ. Kính trọng hắn vì sự oai hùng võ lâm ở Viêm Hạ và sợ hãi sức mạnh đáng sợ của hắn. Hôm nay đạt được xích viêm quả, tâm trạng của Trần Thuận rất tốt. Lại thêm mặc dù những tông sư này đưa ra một chút kỳ chân chi vật, thua cho Miyamoto Takashi, nhưng cuối cùng toàn bộ lại bị Trần Thuận cướp từ trên tay của Miyamoto Takashi, còn cho bọn họ đương nhiên không thể nào. Nhưng Trần Thuận cũng không phải là chiếm tiện nghi còn khoe mẽ với người khác. Những người này đã cung kính như thế, Trần Thuận cũng quyết định có chỗ đáp lại. Thế là Trần Thuận lấy ra mấy viên hoàn dương đan lần trước vì cứu Tống Thiên Hy mà luyện chế ra. Sau đó bóp nát hoàn dương đan, phần bã vụn cho những tông sư này. Trước đó vì khiêu chiến với Miyamoto Takashi, bọn họ trên cơ bản đều bị trọng thương. Hoàn dương đan này, mặc dù chỉ là Trần Thuận dùng dược liệu trên địa cầu, luyện chế hoàn dương đan cấp thấp, nhưng hiệu quả cũng không phải là đan dược phổ thông có thể so sánh. Chỉ cần người còn một hơi thở, có thể cứu được. Cho nên, cho dù là một chút bã vụn đan dược, cũng khiến cho thương thế của những tông sư này khôi phục như lúc ban đầu, cũng dễ như trở bàn tay. Đặc biệt là Lôi Tinh Hải, Trần Thuận cho ông một viên hoàn dương đan để ông tìm lại được cánh tay. Sau khi ăn hoàn dương đan, miệng vết thương của cánh tay cụt đi, máu thịt vậy mà không ngừng sinh sôi nối lại cánh tay đã mất. Lập tức, để Lôi Tinh Hải xém chút nữa quỳ xuống lại Trần Thuận. Lôi Tinh Hải chính là tu luyện bát quái trường, mất một tay tương đương với không còn nửa cái mạng. Hành động của Trần Thuận lần này không khác gì cho Lôi Tinh Hải một cái mạng. Trần tiên sinh, từ nay về sau chỉ cần dùng đến Lôi Tinh Hải tôi, tuyệt đối không hai lời. Lôi Tinh Hải đứng dậy chắp tay, vô cùng tôn kính, không bởi vì tuổi tác của Trần Thuận mà có chỗ lãnh đạm. Tông sư khác cũng bày tỏ thái độ như thế. Thực lực của Trần Thuận vô cùng kinh khủng, thâm bất khả chắc. Trước đó, mặc dù Trần Thuận chỉ lộ ra một chiêu chém một kiếm, nhưng uy lực một kiếm này vượt xa nhận thức của đỉnh cao của các tông sư. Bọn họ thậm chí hoài nghi Trần Thuận có phải là đã vượt vào thần cảnh. Lại thêm bây giờ, Trần Thuận vậy mà tùy ý lấy ra nghịch thiên đan dược. Trong khoảnh khắc, chữa khỏi thương thế của bọn họ, để bọn họ đối với Trần Thuận quả thực tôn kính như thần minh. Đều nghĩ giữ mối quan hệ với Trần Thuận, thậm chí lại muốn dâng ra một chút dược liệu quý giá, hoặc là kỳ chân muốn đưa cho Trần Thuận để bày tỏ lòng cảm tạ. Cho dù thịt đau, nhưng tông sư này cũng cảm thấy giá trị. Đối với những thứ Trần Thuận nhìn chúng, Trần Thuận không từ chối. Đương nhiên, Trần Thuận cũng không có uổng phí mong muốn của bọn họ. Sau khi nhận lễ vật của bọn họ, Trần Thuận cũng đưa ra đan dược có giá trị ngang nhau để trao đổi. Nhưng trong mắt của Trần Thuận, Bồi Nguyên đan không đáng nhắc tới, Hoàn Dương đan cấp thấp, Tụ Khí đan, với các vị tông sư xem ra thì giá trị lâm thành, bởi vì Trần Thuận đưa ra đan dược không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm. Đan dược cực phẩm này chỉ có dược các hàng năm xảy ra một bộ phận, nhưng số lượng cũng cực kỳ ít, mỗi một viên đều có giá trên trời, hoặc là nói có tiền mà không mua được. Cho dù bọn họ là tông sư, thậm chí tông sư đỉnh phong, muốn đưa tới tay cũng phải trả giá một cái giá rất lớn. Lập tức, các vị tông sư đối với Trần Thuận nhao nhao lên có những suy đoán khác biệt, âm thầm thề rằng có duyên phận hôm nay, sau đó nhất định phải cùng với Trần Thuận giữ gìn mối quan hệ cho cẩn thận. Thậm chí còn có tông sư âm thầm nghĩ, chờ sau khi trở về phái trong gia tộc, tìm hậu bối là nữ có chút dung mạo thiên phú xuất chúng tới, xem Trần Thuận có hứng thú hay không. Dù sao, Trần Thuận còn trẻ, huyết khí phương cương. Sau khi cùng những tông sư này tạm biệt, Trần Thuận vốn định tiếp tục đến nhà họ Thẩm,